Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Nhịp Đế Vương, tác giả Mỹ Nữ Giả, người đọc Totoro Chan, phần 19. Nga Hoàng Nữ Anh. Kaka ngẩn ra, ngưng thần nhìn bức vẽ, ánh mắt biến ảo. Không chỉ sắc mặt Kaka khác thường, ngay cả Tiêu Kỳ cũng không còn cười nữa, cau mày nhìn bức họa. Nga Hoàng và Nữ Anh là hai chị em gái con vua Nghiêu, sau này cùng được gả làm vợ vua Thuấn. Vua Thuấn thường được gọi là Tương Quân, Nga Hoàng Nữ Anh là Tương Phi hay Tương Phu Nhân. Tôi nhìn kỹ hai người trên tranh kia, một gương mặt thoáng giống Thiến Nhi, một gương mặt có phong thái của tôi. Trong tiệc có người chưa phát hiện ra, cũng có người nghe được ra ý tại ngôn ngoại, nhất thời không gian im ắng lạ thường. Thiến Nhi là đang chê trong phủ ta chưa đủ náo nhiệt, muốn ta đón cả tiểu muội xinh đẹp của Chu Nhan đến ư? Kaka cười lớn như bị chọc cười không kiềm chế được, dẫn dắt câu chuyện đi về một hướng khác. Thị thiếp Chu Nhan là một nữ tử thẳng tính, không hiểu được nội tình nên lập tức cười từ chối. Tiểu muội nhà ta đã hứa gả cho người khác, chẳng lẽ vương gia muốn cưỡng đoạt dân nữ? Tôi nhếch khóe môi, cắt ngang câu chuyện. Chỉ sợ vương gia nhà ngươi tự mình đa tình, hiểu lầm dụng tâm của Thiến Nhi. Thiến Nhi ngước mắt lên, mặt đỏ bừng. Ta thấy tranh này hình như không giống là vẽ cho Túc Kaka đâu. Tôi hài hước nói, Thiến Nhi, ta nói đúng không? Kaka và Tiêu Kỳ đồng loạt nhìn về phía tôi, mà gương mặt Thiến Nhi lại càng đỏ. Nàng cắn môi cúi đầu thật thấp. Tôi nhìn lướt qua mọi người, thấy Thẩm vất vả lắm mới kiềm chế được nụ cười. Tiêu Kỳ nhíu chặt đôi mày, mà Kaka muốn nói gì đó lại thôi. Kaka không bằng thuận nước dong thuyền, gửi bức tranh này tới Giang Nam, thành toàn cho một tấm lòng đi. Thân thể Thiến Nhi chấn động, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Kaka như chút được gánh nặng, Tiêu Kỳ như cười như không, Thẩm ngây người như phỗng. Thần sắc mỗi người đều lọt rõ vào mắt tôi. Tôi cười, đón nhận tất cả ánh mắt của mọi người không chút ngần ngại. Muốn làm Nga Hoàng Nữ Anh, đáng tiếc Thẩm chọn nhầm người rồi. Điệp xong về phủ, suốt đường tôi tựa người vào thành xe, lòng ảm nhiên. Tình cảnh vừa rồi mặc dù đã thể hiện được khí phách, nhưng tôi không cảm thấy vui sướng đắc ý chút nào hết. Tỉ muội cùng họ cùng nhà lâm vào cảnh này chỉ vì một nam nhân, mà nguyên nhân lại là vì quyền thế tối thượng trên tay nam nhân này. Thắng lợi của tôi đặt trên nỗi thảm đạm của một nữ tử, có gì đáng mừng. Đến trước phủ, tôi tự mình xuống xe, không đợi Tiêu Kỳ đến đỡ đã đi thẳng vào nội viện, không có lòng dạ nào nói cười cả. Rửa mặt, gỡ trang sức, tôi xõa mái tóc dài, ngẩn ngơ ngồi trước gương, tay cầm lược ngọc, xuất thần nhìn một chiếc đèn lồng. Tiêu Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi, ngạc nhiên nhìn tôi ở trong gương, cũng không nói gì, ánh mắt toát ra vẻ áy náy. Một lúc lâu sau, chàng thở dài, nhẹ ôm tôi vào lòng, ngón tay xuyên qua mái tóc tôi, nhẹ nhẹ vỗ về. Gắng gượng lâu như vậy, chí khí quật cường lúc này biến thành hư ảo, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cay đắng. Hôm nay tôi có thể loại bỏ một Thiến Nhi, nhưng sau này thì sao? Tôi còn cần đề phòng bao nhiêu người, cảnh giác với bao nhiêu thủ đoạn. Mặc dù ân ái không giảm, tôi có thể một đời một kiếp nằm trong trái tim chàng, nhưng nam nhân trước mắt này, trước tiên là người đứng đầu thiên hạ, sau mới là phu quân tôi. Tôi chưa bao giờ dám vọng tưởng phỏng đoán địa vị của mình và giang sơn trong lòng chàng. Những lời thề non hẹn biển bày ra trước giang sơn xã tắc cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng mà thôi. Ta vẫn chưa nói với nàng về gia thế của ta, chàng trầm giọng nói. Thời điểm này, lời của chàng thực chẳng liên quan chút nào. Tôi bỗng ngơ ngẩn, xuất thân của Dự Trương Vương Tiêu Kỳ, thế nhân nào có ai chưa biết. Một người xuất thân Hàn Vi, quê Hộ Châu, thân tộc đã chết trong chiến tranh, nhập ngũ từ nhỏ, thăng chức nhờ công trận, cuối cùng quyền khuynh thiên hạ. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ chủ động hỏi thân thế của chàng, sợ chàng không vui. Thật ra thì ta vẫn còn thân tộc. Chàng cười nhạt, nét mặt bình tĩnh. Tôi đột nhiên ngước mắt, kinh ngạc nhìn chàng. Ánh mắt chàng lại bay về phía sau người tôi, không biết đã đi nơi nào. Ta sinh ra ở Quảng Lăng, không phải Hộ Châu. Tiêu thị Quảng Lăng, tôi bất ngờ, đó là thế gia thanh danh cao ngất, nổi tiếng tài danh kiêu ngạo, luôn coi khinh việc bám vào các thế gia quyền quý nên đời đời kiếp kiếp đều ở Quảng Lăng. Đây có lẽ là thế gia tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử. Tiêu Kỳ cười cười, giọng nói có chút tự diễu. Đúng thế, mẫu thân quê ở Hộ Châu, xuất thân Hàn Vi. Tiên mẫu không phải thị thiếp, không biết vì sao sinh ra ta, bị coi là nỗi nhục gia môn. Năm mẫu thân mắc bệnh qua đời, ta mới 11 tuổi. 2 năm sau tiên phụ cũng mất, ta liền trộm ít bạc trốn khỏi Tiêu gia, chạy thẳng đến Hộ Châu. Nửa đường thì hết lộ phí, đói khổ lại rét. Vừa lúc gặp Chiêu Vinh liền vào quân, vốn chỉ hy vọng sống no đủ, không ngờ lại có ngày hôm nay. Chàng nói dăm ba câu, vẻ mặt hờ hững như thể câu chuyện này vốn không liên quan đến mình. Lòng tôi đau đớn, cảm nhận được rõ ràng sự cô độc đau thương của thiếu niên quật cường kia. Mặc dù cảm động nhưng lại khó nói nên lời, tôi chỉ có thể lặng yên nắm tay chàng. Ta từng có một vài thị thiếp, mỗi lần thị tẩm nhất định sẽ ban thuốc. Giọng Tiêu Kỳ trầm xuống, cuộc đời ta căm ghét nhất là phân biệt tầng lớp, phân biệt con cả con thứ. Con của ta, nếu như không cùng một mẹ, sau này nhất định cũng sẽ rơi vào cảnh ấy. Trước khi gặp được một người có thể là chính thê của ta, ta không muốn có con với người khác. Tôi nói không nên lời, yên lặng nắm chặt tay chàng, trong lòng trăm mối tơ vò. Trời cao thực sự quá yêu ái ta, kiếp này có một người vợ như nàng. Chàng cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng chuyện đời người cũng không như mong muốn. Ở trong quân nhiều năm, ta giết chóc vô số, có sắt lướt qua không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em chết thảm. Nếu như trời cao vì vậy mà trừng phạt ta, khiến ta cả đời không có con, ta cũng không oán trách. Chàng nói như vậy, rõ ràng là cố ý trấn an tôi, nhưng càng như vậy, lòng tôi càng thêm đau. Ta nghĩ kỹ rồi, Thiêu Kỳ mỉm cười nhìn tôi, hờ hợt nói. Nếu chúng ta cả đời không có con, thì sẽ nhận nuôi một đứa con trong họ hàng, nàng thấy được không? Tôi nhắm mắt, nước mắt như suối. Chàng lại vì tôi mà từ bỏ huyết mạch ruột thịt, cam nguyện đời này không con cháu. Tình cảm sâu như vậy, nghĩa nặng như vậy, cho dù có bỏ ra cả đời cũng không đền đáp. Sáng sớm, từ cô đến bẩm báo với tôi rằng sau khi Thiến Nhi chịu nhục đã không chịu nổi, đêm qua suýt treo cổ tự tử, nguyện chết chứ không muốn bị gả đi Giang Nam. Tôi đang cầm kéo tỉa cành, nghe từ cô nói dứt lời thì tay khẽ dùng sức, cắt gãy một cành nhỏ. Nếu thực sự muốn chết thì không phải là suýt mà là đã. Tôi hờ hững ném bỏ cành gãy, thở ơ nói, nữ tử động tí là muốn chết, lấy sinh mệnh để uy hiếp người khác là loại người tôi ghét nhất từ trước đến nay. Tính mạng là cha mẹ ban tặng, nếu như ngay cả bản thân mình cũng không coi trọng thì ai sẽ coi trọng mình nữa. Nữ tử ngu xuẩn như vậy không đáng để người thương tiếc. Vậy thì nô tỳ đi chuẩn bị hôn sự ngay. Từ cô cũng không nhiều lời, chỉ chờ chỉ thị của tôi. Tôi im lặng một lúc lâu, nhìn những cánh hoa đào hồng phấn bay dưới ánh nắng, rơi xuống đất, hòa cùng bùn đen. Trăm ngàn năm qua, số phận của nữ tử trên thế gian này cũng không khác gì những cánh hoa kia. Tôi thở dài, chung quy vẫn là nữ tử họ Vương, tuy là con thứ nhưng cũng không thể cứ thế vô danh vô phận gả đi. Từ cô cười một tiếng, Vương Phi nhân hậu. Tôi nghĩ đến ánh mắt tính toán của Thẩm, thật sự không có cách nào khoan dung, thản nhiên nói. Chọn một người xứng đôi, gả nàng đi nơi xa, không để sóng gió tiếp tục nổi lên. Tạm thời để Thẩm ở lại phủ Trấn Quốc Công, sau hôn lễ thì đưa Thẩm trở về quê cũ. Trải qua chuyện của Thiến Nhi, tôi thực sự thấy lòng nguội lạnh. Sự uy hiếp đến từ thân tộc làm tôi sợ hãi, làm tôi nghi ngờ còn có ai đáng để tôi tin tưởng nữa. Tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu người ở ngoài sáng trong tối mơ ước những gì thuộc về tôi. Trong mắt họ, tôi sống trong hào quang sáng rực, tôi có hết thảy những thứ mà một nữ tử mong muốn. Nhưng họ không biết rằng, trong một bàn tay tôi có bao nhiêu thì một bàn tay khác cũng đã mất đi bấy nhiêu. Một Thiến Nhi có thể đưa đi xa, nhưng sau này có 100 Thiến Nhi thì tôi biết làm thế nào. Không có con là điểm yếu chí mạng của tôi, chỉ sợ cũng là điểm yếu chí mạng của Tiêu Kỳ. Nếu như không có một đứa bé kế tục những gì chúng tôi đích thân khai sáng, vậy thì sau 100 tuổi, giang sơn của chàng, gia tộc của tôi sẽ nhờ ai che chở? Tôi không cam lòng từ bỏ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đánh cược. Mọi sự đều lặng lẽ được tiến hành trong tính toán của tôi. Mỗi ngày, tôi âm thầm giảm bớt lượng thuốc dùng, cuối cùng chính thức ngừng thuốc. Bao năm qua, tôi không còn kháng cự uống thuốc nữa. Tiêu Kỳ từ lâu đã buông lỏng đề phòng, không để ý đến chuyện này. Còn lại, tôi chỉ có thể nhìn trời mà thầm khấn, cầu xin ông trời cho tôi một cơ hội, tôi nguyện giảm thọ 10 năm mà không hối hận. 2 ngày sau, Tiêu Kỳ nhận được một bản tấu, lúc tôi đưa trà đến thư phòng, bắt gặp chàng chắp tay đứng đó, nhíu nhíu mày như đang suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Tôi cười đặt trà lên bàn. À Vũ, nàng về rồi. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt nghiêm nghị, đưa bản tấu tới trước mặt tôi. Tôi nhìn lại, một dòng chữ đập ngay vào mắt. Thiên tử trinh phạt, ý tại chủ tướng, tứ hải không yên, nhưng vừa khuất phục, nay khẩn cầu thiên triều ban nữ tử họ Vương, từ đây ký kết minh ước, an bang thuận hòa, đặt nền móng cho ngày sau. Tôi kinh ngạc không nhỏ, vội cầm lên đọc kỹ, lại thấy Tiêu Kỳ ở bên thản nhiên nói, là Hạ Lan Trâm. Tôi sững sờ, ánh mắt dừng lại rất lâu trên sáu chữ, ban cho nữ tử họ Vương. Mỗi khi tôi sắp quên đi cái tên này, hắn luôn bất chợt xuất hiện, dường như là để nhắc nhở tôi ở Bắc Cương xa xôi có một con người như thế tồn tại, không cho tôi quên mất. Hắn đã là Đột Quyết Vương, nếu muốn cầu hôn hoàng thất thì cũng phải xin cưới nữ nhi tôn thất. Thế hệ này họ Vương ít người, tôi và Bộ Nhi đều đã được gả cho người, chỉ còn một mình Thiến Nhi. Hạ Lan Trâm rõ ràng là cầu hôn đường muội của tôi. Liên hôn hai nước là đại sự của muôn dân, há có thể hành động theo cảm tính, gả ai đi, đến lượt hắn chỉ tên điểm họ sao? Vốn là nói liên minh, nhưng hắn lại dám tỏ ra cuồng vọng như thế. Tôi quay đầu nhìn Tiêu Kỳ cười khổ nói, hắn viết thế này không phải là chỉ rõ muốn Thiến Nhi sao? Tiêu Kỳ cười nói, mặc dù chỉ là bù nhìn, nhưng khẩu khí vẫn ngông cuồng như trước. Vậy chàng đồng ý hay không? Tôi thấp thỏm. Nàng nghĩ thế nào? Tiêu Kỳ khẽ nhíu mày. Tôi thoáng ngơ ngẩn lâm vào suy tư. Thiến Nhi cho dù không hiểu chuyện nhưng cũng là đường muội của tôi. Nếu gả nàng Đột Quyết xa xôi thì không khác gì phá hủy cuộc đời nàng. Ánh dương nhàn nhạt ngoài cửa sổ bao phủ lên người tôi và chàng. Trên không trung, những hạt bụi nhỏ tí xíu lơ lửng, thời gian như ngưng đọng. Một lúc lâu sau, chàng nhẹ nói, hỏa thần là chuyện tốt, ta đang muốn tìm thời cơ phái người phát đi, triệu hồi Đường Cạnh. Đường Cạnh là ái tướng tâm phúc của chàng, rất được coi trọng, hơn nữa có nhiều công lớn chèn ép Đột Quyết, trấn thủ Bắc Cương. Dưới tay mấy chục vạn binh sĩ đã thành đại tướng chúng Liên Cương, không thua kém hai người Hồ Tống là bao. Tôi bất ngờ, Đường Cạnh cũng không có lỗi lầm gì, sao đột nhiên lại triệu về? Đường Cạnh tính tình cay nghiệt, xưa nay không hòa thuận với đồng liêu, dạo gần đây tấu chương buộc tội hắn ngày càng nhiều. Tuy nói khó tránh khỏi việc ghen tị, nhưng mọi người đồng lòng như vậy, chưa chắc đã không có nguyên nhân. Tiêu Kỳ nhíu chặt mày, gương mặt có vẻ lo lắng. Tôi im lặng, thay đổi quan lớn ở Bắc Cương không phải chuyện nhỏ, huống chi bên cạnh còn có Đột Quyết, con trùng trăm chân, nấp ngoài mà không chết. Trong hoàn cảnh này, Tiêu Kỳ không mong có thêm sự cố gì. Nếu Hạ Lan Trâm muốn cưới nữ nhi Vương Thị thì cứ chiều ý hắn. Lúc quyết định để Thiến Nhi hòa thân xong, tôi sai người đến chuyển Thiến Nhi hôm sau tới phủ để chính tôi nói chuyện với nàng. Tắm rửa xong, tôi trang điểm búi tóc, Thiến Nhi đã đến, tôi để nàng chờ trước phòng. Một lúc lâu sau, A Việt vội vã chạy tới báo với tôi rằng Thiến Nhi không nghe lời hạ nhân khuyên can, chạy thẳng đến thư phòng tìm Vương gia khóc lóc, tựa hồ như đã biết tin. Tôi cả kinh, chuyện hòa thân sao có thể sớm tiết lộ như thế? Chẳng lẽ là do thị thiếp của ca ca báo tin với thẩm? Bất đắc dĩ, tôi chỉ phân phó A Việt, người qua bên kia xem tình hình thế nào. Nếu có chuyện thì lập tức chạy về báo ta, nếu không thì dẫn nàng tới đây. Một lúc lâu sau, A Việt trở lại, gương mặt ửng đỏ, vẻ mặt như đang cố gắng nhịn cười. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, sao thế? Nhị tiểu thư thật là... A Việt mặt càng đỏ, rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa. Nàng dám khóc lóc đòi chết trước mặt Vương gia, còn suýt chút nữa đâm đầu vào bình phong. Tôi cau mày, sau đó thế nào? A Việt buộc miệng cười. Vương gia chỉ nói có một câu, đó là loại gỗ tử đàn Vương phi thích, đừng đụng hỏng. Đức Thiến Nhi bước vào, mắt đỏ au, nhìn thấy tôi thì lập tức quỳ khóc. Van xin tôi cho nàng ở lại, nàng thà xuống tóc xuất gia chứ không muốn bị gả đi Đột Quyết. Tôi lẳng lặng nhìn nàng, trước giờ tôi vẫn coi nàng là một đứa trẻ lỗ mãng không hiểu chuyện. Giờ hồi tưởng lại, mỗi lần nàng xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện ở phủ tướng quốc công, nàng xinh đẹp hồn nhiên, to gan ném tuyết về phía Tiêu Kỳ. Lần thọ yến, ánh mắt như sóng nước, ngang nhiên bày tỏ tình cảm. Đến vương phủ, nàng khóc lóc kể lể, dùng cái chết để cự tuyệt. Mỗi lần đều đúng mức, hoặc ngây thơ, hoặc si tình, hoặc đáng thương, đủ để có được lòng thương mến của nam nhân. Nếu như nam tử này không phải Tiêu Kỳ mà là ca ca, Tử Đạm hay người khác, tôi không biết kết quả sẽ ra sao. Sự mê hoặc này không phải nam tử nào cũng từ bỏ được. Nam nhân khắp thiên hạ, 89 phần 10 đều thích nữ tử dịu dàng, ngoan hiền, yếu đuối. Chẳng phải ai cũng như Tiêu Kỳ, bỏ mặc con mắt người đời, tận lòng tận tâm với nữ tử cùng sánh vai với mình. Tâm trí chợt bay đi xa, chuyện cũ gợi lại trong lòng. Năm xưa thấy Tạ Quý Phi nhu nhược không tranh giành, tôi còn từng cảm thấy bất bình thay, hỏi cô tại sao không thể bỏ qua cho Tạ Quý Phi. Lời đáp của cô lúc ấy giờ khắc này vang vọng bên tai tôi: trong cung này không có một ai là vô tội, con lớn lên rồi sẽ hiểu. Nữ nhân đáng sợ nhất không phải là người xù lông xù cánh, mà là người tỏ vẻ ngây thơ nhu nhược. Hơi lạnh xâm nhập vào thân thể, gió êm dịu len lỏi qua ống tay áo làm tôi rùng mình. Thiến Nhi cúi đầu, dáng vẻ khiếp sợ không dám nhìn thẳng tôi, cắn môi chặt, hồi lâu mới nghẹn ngào mở lời: Thiến Nhi biết sai rồi, nếu tỷ tỷ muốn trách phạt, Thiến Nhi không dám oán hận nửa lời, chỉ cầu xin được ở lại bên mẫu thân. Mẫu thân cả đời cực khổ, sinh thời chỉ cầu được sống bình an, không có mong muốn nào khác. Lúc này tỷ tỷ đã lấy chồng xa, nếu như mẫu thân còn phải chịu nỗi đau chia lìa nữa, tỷ nhẫn tâm như vậy sao? Nhìn vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, lời nói cũng mềm mại, nhưng bên ngoài mềm mại như thế, bên trong rốt cuộc cũng đã để lộ ra răng nhọn. Tôi chậm chậm nói: Thiến Nhi, muội quả thực nghĩ kỹ rồi, không muốn đi hòa thân sao? Mọi chuyện tùy ý thì tỷ xếp đặt, cho dù có cả Thiến Nhi trước người khác cũng không dám oán hận gì. Đôi mắt nàng hơi sáng lên, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhẹ ngào: cho một mối nhân duyên khác cũng là đường lui không tệ, như vậy thì vẫn giữ được thể diện, lại có chỗ dựa. Tôi khẽ mỉm cười, đứa bé này còn nhỏ tuổi nhưng tâm cơ lại sâu như thế, mắt thấy tình thế bất lợi cũng biết lui về để tự vệ. Ngươi là đứa trẻ thông minh, tôi nhìn nàng, chỉ là bây giờ mới tìm đường lui thì đã muộn. Ta từng cho ngươi lựa chọn con đường sống, nhưng ngươi lại lang thang lang vô đáy. Thiến Nhi sững sờ, không ngờ tới tôi đột nhiên giận dữ, nói toạc ra, nhất thời á khẩu không nói được gì. Ta và ngươi không phải là người ngoài, những lời khách sáo kia cũng miễn đi. Tôi vẫn mỉm cười mà giọng đã lạnh thấu: hiện tại, ngươi vẫn còn hai con đường để lựa chọn, một là hòa thân đột quyết, hai là xuống tóc xuất gia. Trong nháy mắt, sắc mặt Thiến Nhi trắng bợt như tờ giấy, rốt cuộc hiểu được tôi thực sự nổi giận, hiểu được tôi một khi đã trở mặt thì sẽ không nể tình. Lúc này đây, một Phương Thiến còn con dám khiêu khích tôi, nếu như không giết gà dọa khỉ, ngày sau sẽ có rất nhiều người cho rằng tôi mềm lòng, cả gan mơ ước những gì của tôi. Tôi che chở cho gia tộc mình, đương nhiên không chừa thủ đoạn nào, cũng không quản ngại nhổ đi tại tai họa ngầm bên cạnh. Nàng ngã quỵ, đầu gối đập vào nền nhà lạnh, nước mắt như mưa: tỷ tỷ, Thiến Nhi sai rồi, trước kia là muội có ý nghĩ không an phận, giờ đây đã biết hối cải, xin tỷ tỷ niệm tình muội cũng mang họ Vương mà tha thứ cho Thiến Nhi. Hòa thân là chuyện đã định, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đứng dậy, lòng buồn phiền, không muốn dây dưa thêm với nàng nữa. Nàng đột nhiên túm tay áo tôi kêu khóc: chẳng lẽ tỷ tỷ nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Tôi không giận, thậm chí còn cười, quay đầu nhìn nàng nói từng chữ: nếu như là đuổi cùng giết tận, lúc này ngươi đã không còn ở đây. Nàng bị giọng nói lạnh lùng của tôi làm cho chấn động, gương mặt hoang mang, mắt nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ như bỗng nhiên không quen biết tôi. Tỷ tỷ thật là thủ đoạn. Thiến Nhi cười thảm, gương mặt tuyệt vọng, vẻ thục nữ đã không còn, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh thâm độc. Nàng ngẩng đầu lên, quật cường cắn môi, vất tay áo đứng dậy. Con người trước mắt tôi lúc này mới thực sự là Thiến Nhi, mới là đứa con gái tốt cho Thẩm một tay nuôi dậy, là con người đích thực sau lớp vỏ bọc ngây thơ. Người có mỹ mạo ác độc đến đâu cũng sẽ có lúc già đi. Người không có con cái, tương lai sẽ có nữ nhân thay thế người, đoạt hết những thứ thuộc về ngươi. Đến lúc đó, cô độc sống quãng đời còn lại, đêm đêm thê lương sẽ là báo ứng của ngươi. Nàng đột nhiên cười nói, càng cười càng vui vẻ, như thể nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trong đời. Rốt cuộc là cái gì khiến một cô gái 15 tuổi trở nên lõi đời như vậy, để cho một thiếu nữ nhỏ tuổi lại có thù hằn, lại sâu độc, độc ác như vậy. Mồ hôi lạnh rỉ ra phía sau lưng, tay chân băng cứng lại. Tôi kìm nén nỗi lòng, trầm giọng nói, người đâu, đưa nhị tiểu thư về phủ. Nhìn bóng lưng Thiến Nhi dần đi xa, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt, há miệng gọi A Việt, lại chợt rơi vào bóng tối. Chương 45, Bỉ Hoan. Ngoài tấm màn lụa, Thái Uy quỳ đầy đất, Tiêu Kỳ chắp tay đi qua đi lại. Trước giờ nội thất chưa từng có nhiều người vào như vậy. Cơ hồ như tất cả y thị trong Thái Y Viện đều ở đây. Mở mắt ra nhìn thấy cảnh này khiến tôi bỗng căng thẳng, hoảng sợ không dám lên tiếng. Ký ức về lần sinh non năm xưa chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ lần này kết quả vẫn như thế? Tôi không dám nghĩ nữa, gắng sức chống người dậy. Không ngờ lại kinh động đến thị nữ ở bên ngoài màn. Nàng khẽ kêu lên, Vương Phi đã tỉnh. Tiêu Kỳ bỗng nhiên xoay người, sải bước chạy vội tới trước giường, không để ý đến việc người ngoài còn ở đây. Một tay vén màn lên, bình tĩnh nhìn tôi, dường như nói không nên lời. Mọi người vội vàng khom người lui đi. Chốc lát chỉ còn tôi và chàng im lặng nhìn nhau. Tôi đột nhiên sợ nghe thấy chàng nói ra kết quả xấu nhất như lần trước. Xong chàng đột nhiên nọ tóm lấy tay tôi, giọng khàn khàn, sao nàng dám mạo hiểm như thế? Tôi kinh ngạc nhìn chàng, hoảng hốt nghĩ, chàng đã biết rồi. Nói như vậy, dường như có vật gì đó đụng vào ngực rồi vỡ, tràn ra trong thân thể tôi, lóe lên hàng ngàn tia sáng, chiếu khung cảnh trước mắt sáng rực. Á Vũ, nhà đậu ngốc này! Giọng chàng nghẹn ngào, chàng cẩn thận ôm tôi, tựa như đang cầm một món đồ sứ rất dễ vỡ trong tay, trong mắt không biết là vui hay là giận. Tôi ngơ ngác nhìn chàng, cho đến khi chàng cuồng nhiệt hôn lên trán tôi, gương mặt đôi môi. Tôi không thể tin được, trời cao lại dễ dàng thương xót mình như vậy. Đứa con mà tôi tha thiết mong ước, cứ lặng lẽ mà tới. Không chờ tới khi chúng tôi kịp hồi phục lại tinh thần sau những vui mừng, căng thẳng, người đến chúc mừng đã sắp đạp gãy cánh cửa vương phủ. Sự cố lần trước khiến chúng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, Thái Y còn lo lắng, tôi khó mà có thể vượt qua một lần trắc trở nữa. Tiêu Kỳ hạ một lệnh cấm hoàn toàn vô lý, cấm túc tôi suốt 3 ngày trong phòng, không cho rời khỏi giường, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Ngay cả ca ca và Hồ Hoàng hậu cũng bị chàng chặn lại ngay trước cửa. Cho đến khi Thái Y xác định chắc chắn là tôi mạnh khỏe thì chàng mới hủy bỏ lệnh cấm, trả tự do cho tôi. Ai nấy đều vui vẻ, nhưng ẩn nấp sau những mừng vui ấy là nỗi nặng lo lắng. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, nếu như bản thân chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm như thế nào. Tiêu Kỳ thì lận ngục trong những mừng lo, cả ngày chỉ lo lắng đề phòng. Ngay cả Thái Y cũng nói rằng tôi khó có thể vượt qua một cửa ải sinh tử. Nhưng dường như kỳ tích đang xảy ra, tôi chẳng những không nằm triền miên trên giường bệnh, mà ngược lại, tinh thần tốt lên rất nhiều. Những món ăn trước kia không thích, giờ tôi bỗng nhiên thấy yêu. Thậm chí bản thân không còn sợ lạnh, cả người tràn đầy sức sống. Từ cô cảm thán, đứa bé này nhất định là một tiểu thế tử tinh nghịch. À Việt lại nói, nàng hy vọng đứa bé là một tiểu quận chúa xinh đẹp như thiên tiên. Địa vị của thế tử và quận chúa đương nhiên khác xa nhau. Trước kia tôi từng một lòng mong mỏi sẽ là bé trai. Nhưng đến lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy không quan trọng nữa. Chỉ cần là con của tôi và chàng là đã đủ. Kaka cuối cùng cũng được gặp tôi. Vừa bước vào cửa đã mở mồm mắng Tiêu Kỳ quá hỗn trướng. Ai lại ngăn cản cữu phụ ở bên ngoài không cho vào thăm. Kaka mặc dù đã có nhiều con gái, nhưng lần đầu tiên được làm cữu phụ thì vẫn mừng đến hớn hở mặt mày. Đi theo ca ca chỉ có một mình Bích Sắc, Chu Nhan thường ngày luôn ở bên huynh ấy, lại không thấy đâu cả. Tôi thuận miệng hỏi Chu Nhan, sắc mặt ca ca lại lập tức ủ rột. Ca ca nói cho tôi biết, Tiêu Kỳ vốn đã giam thẩm và thiến nhi ở phủ trấn quốc công, song nhân lúc từ cô từ vương phủ chăm sóc tôi, hai mẹ con đã trốn khỏi kinh, bị kinh động đến thủ vệ Ngọ Môn, bị bắt tại chỗ. Chuyện này lập tức bị truyền khắp kinh đô, người người bàn tán. Mà tôi bị Tiêu Kỳ nhốt trong vương phủ chẳng hề hay biết. Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thật là quá hồ đồ. Phủ trấn quốc công là nơi nào? Sao có thể để cho hai người họ dễ dàng trốn đi như thế? Sắc mặt ca ca xanh mét. Là Chu Nhan âm thầm tương trợ, giúp hai người họ cải trang thành thị nữ bỏ trốn. Chu Nhan. Tôi nhìn ca ca, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lòng chỉ thấy thương thay cho Chu Nhan. Chuyện này là do sơ suất của huynh. Không ngờ thẩm lại có ý muốn lợi dụng nàng. Kaka trầm ngâm thở dài. Quan hệ của thẩm và Chu Nhan rất thân thiết, thậm chí còn tự coi như là nghĩa nữ. Tôi vốn tưởng là Chu Nhan xuất thân hàn vi, từ nhỏ mất mẹ nên muốn trèo lên tìm chỗ dựa ở họ Vương. Nhưng hôm nay ngẫm lại, hẳn là thẩm nói gì nàng sẽ nghe nấy. Nàng có lẽ cũng thật lòng che chở cho Vương Thiến như muội muội. Nụ cười sáng láng, ngay thẳng của Chu Nhan hiện ra trước mắt tôi. Nữ tử hồng y phiêu giật, luôn nở nụ cười kia có biết rằng bản thân chỉ nhất thời hồ đồ thôi đã tự đẩy mình vào vực sâu. Chuyện liên hôn giữa Vương Thị và Đột Quyết đã truyền khắp kinh thành, song Vương Thiến đột nhiên bỏ trốn, ai nấy đều hay, khiến chỉ trong một đêm, cả kinh thành đều chê cười họ Vương. Đường đường là tả tướng đại nhân đã dung túng tỷ thiếp giúp muội muội bỏ trốn, không hề để đại sự hòa thân vào trong mắt. Lời này đồn ra, ca ca không những mất thể diện mà còn mắc tội quản thúc không nghiêm. Lời đồn, nhất là chuyện xấu thì lan truyền rất nhanh, càng muốn kìm nén thì lại càng lan rộng. Không thể tiếp tục chọn Vương Thiến nữa, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể chọn một nữ tử tôn thất khác để Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, coi như mang họ Vương đi hòa thân. Đến nước này, tôi phải đứng ra dọn tàn cuộc, nhăn miệng lưỡi chúng sinh. Càng là lúc khốn đốn thì càng không được phép để lộ vẻ mệt mỏi. Trang điểm xong, tôi chậm chậm xoay người, đưa mắt nhìn mình trong gương. Cung phục gấm hoa, váy dài thắt eo, tóc búi cao cài châm phượng, ngọc bội đung đưa, phấn hồng đều đặn trên hai gò má, che giấu đi vẻ mặt tái nhợt. Giữa trán còn vẽ thêm hình chiếc lá liễu tươi tắn. Tôi nhìn ra được bóng dáng cô năm xưa từ dung mạo, dường như đã từng quen thuộc này. Nghi trượng lừng lẫy, xa dáng nghiêm chỉnh tiến nhanh vào cung cấm. Hồ hoàng hậu mặc triều phục, đội mũ phượng vội vàng ra chính điện nghênh đón. Thần thiếp khấu kiến hoàng hậu. Tôi khom người, hồ hoàng hậu vội xông tới đỡ lấy. Mau mau bình thân, vương phi thân thể ngàn vàng không cần đa lễ. Hồ hoàng hậu mặc dù kinh ngạc trước khí thế của tôi, nhưng vẫn chấn định khéo léo, không đánh mất phong phạm của người đứng đầu lục cung. Tôi không nói lời khách sáo với nàng nữa, nghiêm mặt nói, thần thiếp hôm nay đến là để thỉnh tội với hoàng hậu. Hồ hoàng hậu ngạc nhiên sợ hãi nói, vương phi vì sao lại nói vậy? Thần thiếp không biết cách quản giáo, đến nỗi xá muội ngu ngốc làm vậy, hôm trước đã phạm phải sai lầm lớn, át hoàng hậu cũng đã biết chuyện. Tôi nhìn nàng, hồ hoàng hậu giật mình gật đầu, có nghe loáng thoáng. Tôi nghiêm nghị nói, chuyện này là do thần thiếp quản giáo không nghiêm mà nên, đương nhiên khó mà tránh tội. Chuyện của Vương Thiến xảy ra làm lỡ đại sự hòa thân, làm quốc gia hổ thẹn. Thần thiếp hôm nay dẫn vợ con Tín Viễn Hầu tới ngự đường để hoàng hậu xét xử. Nội thị dẫn hai mẹ con Thẩm lên, mấy ngày không gặp, Thẩm tóc tai sộc sịch, gương mặt lộ rõ vẻ già nua, sắc mặt Thiến Nhi cũng ảm đạm nhưng vẫn quật cường như trước. Tử cô giận mẹ con họ, đương nhiên ra tay độc ác. Bốn mama đi sau họ đều là người nổi tiếng tàn nhẫn ở huấn giới ti. Tuy luận về tình có thể tha thứ, nhưng việc làm của hai người đúng là quá mức hồ đồ. Hồ hoàng hậu nghiêng đầu nói, thấy tôi gật đầu, liền nghiêm nghị nói tiếp, Tín Viễn Hầu cả đời trung thành, bản cung niệm tình xử nhẹ. Hoàng hậu, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, không thể niệm tình môn danh công chính ở đây. Tôi cắt ngang lời hồ hoàng hậu lạnh lùng nói, thần thiếp khẩn cầu phạt Tín Viễn Hầu phu nhân diện bích tại chùa Tử An, Vương Thiến không biết trường mịch, đưa đến huấn giới ti để dân dạy. Hồ hoàng hậu sững người, khiếp sợ đến không nói nên lời. Ba chữ huấn giới ti là cơn ác mộng mà bất kỳ cung nhân nào cũng không muốn nghe tới. Ý nghĩa của nó chính là cuộc sống từ nay về sau còn không bằng cái chết. Thẩm ngã nhào trên mặt đất, hai mắt nhìn đăm đăm tựa như đã xuất thần. Thiến Nhi dễ dụa muốn đỡ Thẩm dậy, bị Tử cô đi lại gần ngăn ngay trước mặt. Thiến Nhi quay đầu lại oán hận nhìn tôi, à Vũ tỷ tỷ, nghe nói ngươi mang thai. Thiến Nhi còn chưa kịp chúc mừng, ngươi phải gắng sức giữ gìn thân thể, đừng để xảy ra sự cố, nếu không sẽ là một thân hai. Nàng còn chưa kịp nói ra chữ mạng ở cuối thì đã bị Tử cô giơ tay giáng cho một cái bạt tai, ngã ngửa về phía sau. Thiến Nhi! Thẩm hét lên chói tai, ra sức nhào tới bên cạnh nàng, nhưng còn chưa chạm được tới vạt áo đã bị hai mama đứng sau kéo trở về. Thẩm rốt cuộc cũng nổi điên, các người hại chết một đứa con trai của ta, giờ lại tới hại con gái ta, sớm muộn gì các người cũng gặp báo ứng. Dẫn đi. Tôi thở ơ nghe Thẩm mắng, nhìn hai người họ bị lôi ra. Hồ hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, cúi đầu trầm mặc, gương mặt tái nhợt, tựa như vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Tội của Thiến Nhi, bằng quyền thế của Tiêu Kỳ, cho dù tôi muốn cưỡng chế làm theo ý mình, nhất quyết sửa nhẹ cũng không có kẻ nào dám xen vào. Xong, tôi trừng phạt hai mẹ con họ nghiêm khắc, làm tất cả những người đang muốn xem trò hay đều kinh hãi, khiến tất cả những kẻ lúc trước còn mở miệng cười chê, giờ đều phải tự giác ngậm chặt miệng lại. Ca Ca và Tiêu Kỳ thương nghị chuyện hòa thân tới tối muộn nên ở lại vương phủ dùng bữa, đang nói cười vui vẻ, A Việt vội vã đi vào bẩm báo tổng quản phủ Giang Hạ Vương có việc gấp khẩu cầu kiến. Có chuyện gì không xử lý được mà phải chạy tới tận đây? Ca ca giận tái mặt, rất không vui. Mấy ngày nay chuyện của Chu Nhan đã đủ để huynh ấy phiền lòng. Tôi bỗng có dự cảm không tốt, đang định khuyên lơn huynh ấy thì đã thấy tổng quản kia chạy vào, hành lễ qua loa rồi quỳ sạp xuống đất, sắc mặt sáng ngoét. Bẩm vương gia, trong phủ đã xảy ra chuyện. Lại là gì nữa? Ca ca cũng không ngẩng đầu, tay giơ lên bưng chén rượu nói. Chu phu nhân tự vẫn. Choang, chén ngọc rơi khỏi tay ca ca vỡ tan tành. Chu Nhan vốn là thị thiếp ca ca thích nhất, mặc dù phạm phải sai lầm lớn như vậy, nhưng ca ca cũng chưa từng nghiêm phạt, chỉ là cấm túc nàng, bắt nàng diện bích trong phòng mấy ngày không để ý đến. Không ai ngờ tới, Chu Nhan nóng tính như lửa, không chịu nổi việc bị ca ca thờ ơ, cũng không chịu được sự chịu cợt của những cơ thiếp khác trong phủ, treo cổ tự vẫn, mà người xúi dục chúng thiếp bỏ đá xuống giếng nói lời ác độc cho tức Chu Nhan, chính là tỉ muội tình cảm sâu nặng cùng nhau vào phủ của nàng bích sắt. Ca ca chỉ nhìn thấy được cuộc sống muôn màu mỗi ngày, chứ những thủ đoạn tranh sủng, âm mưu, tính kế phía sau thì chỉ có một mình huynh ấy không nhận ra mà thôi. Cái chết của Chu Nhan và sự tàn khốc của việc tranh sủng khiến ca ca nản lòng. Năm xưa, tẩu tẩu chết đã làm huynh ấy say dứt đến nay. Lúc này đây, huynh ấy càng hận mình, lại càng hận nhận định phàm là nữ nhân ở bên mình thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba ngày sau khi Chu Nhan chết, ca ca đuổi hết toàn bộ cơ thiếp trong phủ, ban thưởng thật nhiều ngân lượng cho họ về quê. Ca ca dù là một người thương hoa tiết ngọc chân chính, mặc dù bích sắc ác độc như thế cũng không nhẫn tâm xử tử, chỉ đuổi khỏi phủ như những người khác. Huynh ấy nói, nữ tử trong thiên hạ đều là những người đáng thương. Lời này không biết là do ca ca chợt hiểu ra hay là bất đắc dĩ phải nói vậy. Tôi đi theo ca ca, nhìn ca ca tự tay niêm phong thấu ngọc biệt quán. Phong lưu vô hạn ngày xưa giờ đã bị nhốt lại sau cánh cửa lớn nặng nề, chốt khóa phủ bụi. Ca ca cô độc xoay người, bạch y như tuyết, tóc búi đội kim quan như xưa, nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi cô đơn không che giấu được. Chúng ta đi về thôi. Tôi nắm lấy tay ca ca, tựa như lúc bé hay làm nũng. Huynh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Từ cô hận mẹ con Thẩm cực độ, nhận định mọi thị phi đều là do mẹ con họ giở trò. Nếu như không có hai mẹ con họ thì ca ca cũng không đau khổ như ngày hôm nay. Đi dọc hành lang, từ cô cứ không ngừng lẩm bẩm tôi quá mềm lòng, vốn phải ban cái chết cho Vương Thiến, đoạn tuyệt hậu hoạn mới đúng. Đã lâu chưa từng thấy cô nóng thính như thế. Dù sao ca ca cũng là từ cô tận mắt trông thấy lớn lên từng ngày. Cành tử thằng rủ xuống trên đầu, bá hoa màu phấn non buồn thiu. Tôi thở dài, vươn tay ra, ngón tay nhỏ dài nhợt nhạt không chút sắc hồng. Đôi tay này đã nhuộm quá nhiều máu tanh, ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không bao giờ nhuộm đến máu người thân. Ánh mắt chấn động, từ cô thở dài vẫn chần chừ nói. Lão nô chỉ lo lắng sau này sẽ xảy ra chuyện. Tôi cười cười, lòng tiêu điều. Hậu hoạn chỉ là nỗi khiếp sợ trong lòng mình mà thôi. Là yêu là ghét, là phúc là họa, đều ở trong tay ta, không tới phiên người khác định đoạt. Nhìn danh sách tên những nữ nhi tôn thất được chọn để hòa thân, tôi đau đầu vì không tìm ra được ai hợp lý. Phàm là thế gia có chút danh vọng, không ai nữa để cho con gái nhà mình phải đi lấy chồng ở nước khác. Mà người có thể chọn thì đều là những người nhà đã sa sút. Tôi không cần những nữ tử này xinh đẹp, thông tuệ, chỉ cầu nàng trung trinh đáng tin, thần phục quốc gia, thần phục Tiêu Kỳ. Đang lúc hết đường xoay sở, Cố Thái Vi đột nhiên tới cửa cầu kiến. Đã lâu không gặp nàng, tôi cũng không biết nàng hiện giờ thế nào. Nữ tử này không phải là người dễ hạ mình đi cầu xin. Hôm nay nàng đến, đại khái là vì ca ca. A Việt theo lời tôi đưa nàng trực tiếp tới gặp. Hôm nay sắc trời âm trầm, tôi cũng lười nhúc nhích, chỉ ngồi ở trong phòng xem một vài cuốn nhạc phổ xưa. Tấm mảnh trước cửa chợt vén lên, một nữ tử mặc áo đỏ thướt tha đi vào, dịu dàng hạ bái, vấn an tôi. Nàng tân trang xinh đẹp, toát lên vẻ thanh lệ tuyệt vời, không u buồn tiểu tụy như ngày thường. Thật là đẹp, tôi cười khen, ngồi đi, ở đây không cần phải giữ lễ tiết. Nàng vâng lời ngồi xuống nhẹ giọng nói, chúc mừng Vương Phi. Tôi cười cười, đà tạ người có lòng. Thái Vi sơ suất, chúc mừng muộn rồi. Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi, gương mặt đỏ bừng giống như có lời rất khó nói. Tôi cảm thấy rất buồn cười, trêu ghẹo nàng. Rõ ràng không quen những lời khách sáo như vậy, đang tốt lành bỗng nhiên học xã giao thế này làm gì? Nàng đỏ bừng mặt, cắn môi, rồi lại thở dài, bật cười. Nhìn vẻ ngây thơ e lệ của nàng, tôi càng có hào cảm. Không phải là xã giao, là Thái Vi thật lòng vui mừng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong. Lời nàng khiến tôi đột nhiên ấm áp. Ta hiểu. Cô, tôi mỉm cười, dịu dàng nói. Thái Vi, ngươi và người khác không giống nhau. Ngươi nói chúc mừng thì nhất định là có lòng chúc mừng. Tấm lòng này quý giá hơn bất kỳ món quà nào. Đa tạ ngươi. Nàng lại đỏ mặt, cúi thấp đầu, chỉ cười không nói. Tôi lặng lặng đợi một lúc lâu mà không thấy nàng cất tiếng. Chợt cảm giác mình đúng là tiểu nhân. Chẳng lẽ nàng đến đây chỉ là vì chúc tụng mà không có điều gì muốn cầu xin? Đang định lên tiếng lại thấy nàng bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Vương Phi, Thái Vi hôm nay tới đây, một là để chúc mừng, hai là có việc muốn nhờ. Cô bé này nói gì cũng hay, nhưng cứ câu nệ là lại không tự nhiên. Tôi cười cười, người nói đi xem nào. Thái Vi mạ muội thỉnh cầu, cam nguyện gả cho Đột Quyết. Nàng cúi đầu thấp, không thấy rõ thần sắc, nhưng giọng nói thì kiên định. Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn nàng, lát sau mới dần dần tỉnh táo. Tại sao? Có vẻ như nàng đã chuẩn bị lời giải thích sẵn rồi, nói ra trôi chảy như đọc thuộc lòng. Những lời này để nói với quan lại triều đình. Ta chỉ hỏi thật tâm ngươi muốn nghĩ gì. Tôi nhíu mày, đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Cố Thái Vi không ngẩng đầu, cũng không đáp lời, bờ vai thon gầy khẽ run. Lúc lâu sau, nàng rốt cuộc ngẩng lên, nước mắt trào ra, nhưng giọng nói rất kiên định. Nếu như cầu xin cũng không được chàng chú ý, chỉ bằng để chàng cả đời phải nhớ kỹ Thái Vi. Hồ nháo! Tôi phất áo. Ngươi cho rằng làm vậy, Giang Hạ Vương sẽ giữ ngươi lại. Cố Thái Vi lắc đầu. Không phải, tâm tình nữ nhi, há có thể nói cùng quốc gia đại sự. Tôi quay lưng không nhìn nàng, lớn tiếng trách cứ. Lời như thế, ta không muốn nghe nữa. Người quay về đi. Phía sau vang lên một tiếng cộp, nàng đang dập đầu. Cuộc đời này, nếu không được yêu, cho dù gả cho người khác thì vẫn là buồn thương cả đời. Vương Phi, người cũng là nữ tử, van xin người thương xót cho Thái Vi. Tôi tức giận. Người còn trẻ như thế, nói buồn thương cả đời cái gì? Tử cô vén rèm đi vào, hẳn là nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của tôi. Thấy tình cảnh này thì lạnh lùng nói. Vương Phi cần tĩnh tâm điều dưỡng, không được ồn ào quấy rối. Tôi cười khổ khoát tay. Ta mệt rồi, ngươi lui ra ngoài đi. Cố Thái Vi vẫn quỳ ở đó, lặng lẽ rơi lệ, quật cường không chịu đứng dậy. Tôi không đành lòng bèn rời đi. Bảo từ cô không thể vô lễ với nàng, chỉ cần nàng không ồn ào sinh sự thì cứ mặc nàng. Tôi ngồi dựa vào giường, nhíu mày trầm ngâm, thầm nghĩ, Cố Thái Vi suốt cuộc bị làm sao mà lại nản chí tuyệt vọng tìm đến đây, bất giác mơ màng ngủ mất. Tỉnh lại đã là ban đêm, vừa mới rửa mặt đứng dậy thì thấy Tiêu Kỳ bước vào phòng. Chàng vừa vào tới nơi đã hỏi, nữ tử ngoài cửa phòng có chuyện gì thế? Ai cơ? Tôi ngạc nhiên, chính là... Chàng cau mày nhất thời không nhớ ra tên. À, nữ nhi nhà họ Cố. Tôi a một tiếng, Cố Thái Vi, nàng còn ở bên ngoài. Tiêu Kỳ gật đầu, chính là nàng ta. Nàng phạt nàng ta quỳ ngoài cửa, nàng ta mắc lỗi gì? Tôi nhất thời kinh ngạc. Lúc này sắc trời đã đen kịt, mây giăng đầy, sắp có gió mưa buông xuống. Phái người đi Giang Hạ Vương phủ mời ca ca đến, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Chốc lát mưa đã rơi, Cố Thái Vi vẫn ngoan cường quỳ trước cửa, sắp được một ngày. Nếu A Túc không đến, nàng ta vẫn định quỳ ở đây đến chết. Tiêu Kỳ không kiên nhẫn cau mày. Nói gì thế? Tôi nhớ mày trừng mắt với chàng, lại thở dài. Đó cũng là một cô gái đáng thương đáng kính, không nên nói nàng như vậy. Tiêu Kỳ kinh ngạc, khó có được một lần thấy nàng nói ai đáng kính. Tôi thở dài. Nàng dám kiên trì, vừa không buông bỏ mơ ước trong lòng, cũng không van xin, không cản quấy. Tiêu Kỳ mặc nhiên một lát, gật đầu nói, đúng là khó được. Một trận gió cuốn bức mảnh lên cao, tiếng vang réo rắt khiến lòng người lo lắng. Thị nữ khép cửa sổ lại. Giang Hạ Vương đến. A Việt vén mảnh lên, thấp giọng bẩm báo. Tôi và Tiêu Kỳ quay đầu, thấy ca ca Bạch Y cô đơn xuất hiện ở cửa. Ca ca, Huynh và nàng rốt cuộc có chuyện gì? Tôi nhíu mày không biết nên hỏi từ đâu. Huynh ấy mệt mỏi cho thị nữ lui đi, buồn bực ngồi xuống. Huynh gặp Thái Vi rồi, nàng không chịu nghe huynh khuyên. Ca ca không gượng cười được, vẻ tiêu sái ngày xưa cũng mất tiêu. Nàng không phải một lòng muốn huynh hồi tâm chuyển ý ư? Tôi bỗng thấy khó hiểu. Ca ca bưng chén trà nhỏ, lặng lặng xuất thần không đáp lời. Tôi định hỏi tiếp lại thấy Tiêu Kỳ lắc đầu. Ca ca lẩm bẩm nói, hôm ấy nàng đến phủ gặp huynh, có lẽ là huynh đã nói lời quá tuyệt tình. Ấy huynh còn chưa biết cố loạn phấn cách ép gà nàng, chỉ muốn nàng từ bỏ tâm nguyện. Không ngờ bên trong còn có nguyên do như vậy. Nghĩ tới gương mặt tiểu nhân của huynh trưởng Thái Phi, tôi lập tức thấy ghét. Cố dẫn vấn ép gả nàng cho ai? Tôi chợt nghĩ tới lời nàng nói, thay vì gả cho người khác buồn thương cả đời, không bằng gả cho Tuật Quyết. Ca ca nhíu mày, là một thương nhân phú hào ở Tây Bắc. Tôi kinh hãi còn chưa cất lời, Tiêu Kỳ đã hừ lạnh một tiếng, vô liêm sỉ. Ba chữ này dành tặng cho cố dẫn vấn thực quá chuẩn xác. Hành vi này không khác gì tiểu nhân ngoài phố phường cả. Từ khi cố gia lụn bại tới nay, hơn nửa tài sản bị hắn tiêu hoang gần như không còn. Hôm nay ngay cả muội muội duy nhất cũng muốn bán, đường đường là nhà công hầu, sao lại lưu lạc đến bước đường này? Cố Thái Vi đi cầu xin ca ca, chỉ mang theo tia hy vọng cuối cùng, lại bị ca ca quả quyết từ chối. Hôm đó huynh không hiểu rõ lắm, tổn thương nàng. Vừa rồi huynh đã cầu hôn với cố Doãn Vấn, muốn lấy nàng làm thiếp, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Ca ca buồn lòng. Tuyệt vọng đến thế nào mới có thể khiến cho một nữ tử yếu đuối cam nguyện từ bỏ hết thảy, chặt đứt tơ duyên, một mình lấy chồng xa xôi nước khác? Tôi hoảng hốt, nghĩ tới những gì mình đã trải qua. Cho dù là lúc gian nan nhất, tôi cũng chưa từng tuyệt vọng như thế. Chỉ vì tôi chưa bao giờ cô độc, luôn luôn có một người mà tôi tin tưởng nhất ở bên cạnh. So với cố Thái Vi hay Chu Nham, tôi quả thực may mắn hơn nhiều. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, hạt mưa đập trên mái ngói như gõ vào lòng người. A Việt, cho người cầm ô đứng che mưa cho nàng. Tôi bất đắc dĩ thở dài, ca ca chợt đứng dậy. Để ta đi. Tiêu Kỳ vốn im lặng bỗng nhiên cất tiếng. A Túc, nếu huynh không thể yêu nàng, thì hãy dứt khoát buông tay cho nàng đi. Ca ca ngơ ngẩn, nhíu mày nhìn Tiêu Kỳ. Buông tay, để nàng gả cho Đột Quyết. Mỗi người có một số mệnh riêng. Gả cho Đột Quyết đối với nàng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tôi chợt hiểu, ca ca, nếu huynh chỉ vì thương hại mà lấy nàng thì sẽ khiến nàng càng thêm đau. Ca ca thẫn thờ, ngây người một lúc lâu rồi đi ra ngoài. Tôi và Tiêu Kỳ ngồi nhìn nhau không nói gì, chỉ nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài. Huynh muội hai người thực là tính tình trái ngược nhau. Tiêu Kỳ bỗng cảm thán, A Túc nhìn có vẻ phong lưu, nhưng thực ra lại nhát gan, không dám thật lòng đối đãi người khác, chỉ biết né tránh. Nếu huynh ấy có thể quả quyết dũng cảm như nàng, thì sẽ không hại đến cô gái kia. Ta dũng cảm sao? Tôi cười khổ, chàng gật đầu cười nói, nàng là nữ tử hung hãn nhất mà ta từng thấy. Quả nhiên không có lời nào dễ nghe. Chàng vừa nói xong, tôi đã giơ tay ném thẳng một cuốn sách tới. Ca ca cùng cố Thái Vi ngâm ngơ suốt một đêm, nàng vẫn không chịu đổi ý. Tôi không biết là nàng quá thông minh hay còn quá ngốc nghếch. Từ nay về sau, ca ca sẽ không bao giờ quên đi một nữ tử tên cố Thái Huy mà nàng cũng đã tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Cũng tốt, có lẽ đối với một người như ca ca, chỉ có thứ chưa có được đã mất đi mới là chân quý nhất. Chuyện của cố Thái Huy và ca ca khiến tôi phải thổn thức. Thứ khó cưỡng cầu nhất thế gian chính là lưỡng tình tương duyệt. Một đôi nam nữ nếu không gặp nhau đúng lúc, đúng chỗ sẽ chỉ để lại nuối tiếc. Cho dù có phong lưu đến đâu cũng chỉ như thoáng qua. Công bằng mà nói, cố Thái Vi kiên trinh cương liệt là người phù hợp nhất để đi hòa thân. Vài ngày sau, Thái hậu hạ chỉ nhận cố Thái Vi làm nghĩa nữ, tấn phong Trường Ninh công chúa, ban thưởng liên hôn Đột Quyết. Lần này đi qua sắc mạc cát vàng sẽ vĩnh viễn rời xa cố quốc. Cố Thái Vi không còn mong muốn gì nữa, chỉ có một tâm nguyện, thỉnh cầu Hạ Giang Vương đích thân đưa nàng đến chốn biên cương xa xôi. Ca ca đồng ý. Ngày Trường Ninh công chúa rời đi, mưa rơi suốt một ngày, mờ bụi sương răng, người chia ly đau nỗi đoạn trường. Chương 46 Lưỡng Nam. Chuyện hòa thân đến đây kết thúc. Trong cung bỗng truyền ra tin vui, Hồ Hoàng hậu có thai, Lúc chân nữ quan trong cung và phủ báo tin tôi đang vẽ một khóm trúc, nghe được lời ấy thì lỡ tay đánh rớt một giọt mực đậm trên giấy, kinh ngạc xoay người lại đụng phải bình gấm trên bàn. A Việt tiến lên đỡ tôi, tôi phất tay cho nàng lui ra, một mình ngồi thất thần trước bàn, lòng rối rắm, kinh ngạc có, hân hoan có, rồi lại thất thỏm bất an. Cuộc sống mỗi ngày của đế hậu đều do nữ quan trông coi, tôi biết hết thảy đồ ăn mỗi ngày của hồ hoàng hậu đều bị hạ độc, khiến nàng không có khả năng mang thai, tử đạo, tạm thời chưa sắp lập phi tần. Nếu như hồ hoàng hậu không có con, thì coi như hoàng gia đã không còn huyết mạch, đây là chuyện không thể trách ai. Tiêu Kỳ tất nhiên sẽ không cho phép xuất hiện một người kế vị mới, cho dù là có, chàng cũng sẽ tiêu diệt. Tử đạo chỉ có thể sinh con sau khi thoái vị mà thôi. Tử đạo thoái vị là chuyện sớm muộn, huynh ấy và hồ gia còn trẻ, sau này sẽ còn có nhiều cơ hội. Song không biết là do sai sót gì, cũng không biết là cố tình hay ngoài ý muốn, hồ gia lại mang thai đúng lúc này. Chẳng lẽ đây là ý trời? Tôi không biết nên mừng hay lo. Từ sau hôn lễ, Tử Đạm và Hồ Giao không thể coi là không hòa thuận. Đôi bên tương kính như tân, tôi cũng hy vọng Tử Đạm gặp được ý trung nhân, quý trọng người trước mắt. Vốn tưởng rằng có thể tương kính nhau mà chung sống cả đời là đủ, nhưng trời cao lại thưởng cho họ một đứa con, là con ruột của Tử Đạm. Đây là niềm an ủi duy nhất dành cho huynh ấy, một đứa bé có thể giúp một nữ tử cô tịch khôi phục hy vọng, có lẽ cũng có thể giúp một nam nhân yếu đuối trưởng thành làm phụ thân kiên cường. Mà đứa bé này đến là bi kịch hay may mắn, tôi không dám nghĩ nhiều. Sau khi bình ổn lại tâm tư, tôi trầm giọng hỏi, vương gia đã biết tin chưa? Trần Thị cúi đầu đáp, nội đường đã bẩm báo với vương gia rồi. Tôi hít sâu, trầm ngâm nói, người chẩn mạch cho hoàng hậu là vị thái y nào? Hôm nay có thay đổi gì không? Hồi bẩm vương phi, trước giờ người chẩn mạch cho hoàng hậu luôn là Lưu Thái Y. Hôm nay Lưu Thái Y lại cáo bệnh, đã đổi việc chẩn mạch cho Lâm Thái Y. Lời của Trân Thị khiến lòng tôi trùng xuống. Cả ngày không thấy Tiêu Kỳ trở về, mãi đến đêm, lúc giờ tí tới gần, chàng mới lặng lẽ bước vào phòng. Tôi còn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt nằm quay vào trong, vờ như không nhận ra. Thị nữ lui ra khỏi cửa, chàng tự mình thay y phục, động tác chậm rãi nhẹ nhàng sợ đánh thức tôi. Tôi nghiêng người khẽ nhíu mày, cảm giác được chàng đang cúi người nhìn mình, nhẹ nhàng đưa tay đặt sau lưng tôi, lòng bàn tay ấm áp, hết sức cẩn thận vỗ về. Tôi mở mắt dịu dàng nhìn chàng, chàng nở nụ cười điềm đạm, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường đã biến mất, giờ chỉ như một phu quân, một phụ thân bình thường. Nhưng tính mạng của một đôi mẫu tử khác hiện lại đang nằm trong tay chàng, họa phúc đều tùy vào một ý nghĩ của chàng. Chàng nói nhỏ bên tai tôi, ngủ đi. Ta vừa mơ thấy hồ hoàng hậu. Tôi nhìn về nơi sâu thẳm trong đôi con ngươi chàng, nàng ôm một đứa bé ngồi khóc. Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt hơi lóe lên tia sáng rồi vụt tắt, khóe môi hé nụ cười. Thế ư, sao lại như vậy? Ta không biết. Tôi vẫn nhìn thẳng vào chàng. Nàng là hoàng hậu, giờ lại có hoàng tử, sao lại tự dưng khóc thảm được? Nếu là mơ thì đừng coi như thật. Chàng mỉm cười nâng mặt tôi lên. Nàng càng ngày càng suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn chàng thật sâu. Mọi suy nghĩ ta đều nói cho chàng biết, nhưng chàng lại chẳng nói cho ta biết gì. Chàng không cười nữa, ánh mắt lạnh dần. Nếu nàng muốn biết, không cần ta nói cũng sẽ đoán được. Lời nói hàm chứa mũi dao sắc đâm xuống, lòng đau nhói. Tôi kinh ngạc không nói được gì, cổ họng nghẹn ứ. Chàng nói vậy có nghĩa là chàng đã thừa nhận không để cho hồ giao sinh đứa con này, sẽ không cho vàng gia có hậu tự. Mà tôi lại không nói được một lời khuyên can, bởi vì chàng thực sự không có làm gì sai. Tàn nhẫn lúc này sau mới không gặp họa, người làm nên đế nghiệp, không ai không đạp trên hải cốt tiền triều cả. Nhưng đó là Tử Đạm, vợ con Tử Đạm cũng là người thân của tôi, có lẽ sẽ là một tiểu công chúa. Tôi vật lộn, cảm thấy bản thân mình yếu ớt vô lực. Hoàng thất ngày nay đã thành một cái xác không hồn, giữ lại một đứa bé như vậy nào có gì đáng ngại. Nếu là nữ, giữ lại cũng không sao. Sắc mặt Tiêu Kỳ ủ rột, chàng nhìn tôi như thương xót. Ừ, là nữ thì giữ lại, nhưng nếu là nam? Tôi ngẩn ngơ, một lúc sau mới khó khăn nói, ít nhất còn có một nửa cơ hội. Nhìn tôi run rẩy, Tiêu Kỳ rốt cuộc thở dài, không đành lòng bức bách tôi. Ừ, cứ theo ý nàng, đợi đến tháng 10, giữ nữ không giữ nam. Sáng sớm hôm sau, tôi vào cung chúc mừng Hồ Giao, nhìn thấy Tử Đạm trong tẩm điện. Lúc bước vào điện, Tử Đạm đang dịu dàng bưng một đĩa mơ đưa đến cho hoàng hậu. Hồ Giao ngồi bên cạnh huynh ấy, đôi gò má đỏ bừng, đến đáy mắt cũng cười. Ánh mắt kia vẫn quen thuộc như vậy, dịu dàng, ôn tồn. Huynh ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, ánh mắt chợt ngưng đọng, bàn tay đang đưa lên ngừng ở không trung. Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Tôi cúi đầu hạ tầm mắt, quỳ gối lễ bái bình thân. Trước mắt chợt thấy vạt áo vàng lướt qua, huynh ấy tới gần đỡ tôi dậy, hai tay tái nhợt thon gầy. Tôi hơi lui người về sau, chuyển hướng nhìn về phía Hồ hoàng hậu, mỉm cười chúc mừng. Nhìn thấy tôi và Hồ Giao nói chuyện hòa thuận vui vẻ, Tử Đạm lặng lặng ngồi một bên, nở nụ cười dịu dàng không nói lời nào. Không lâu sau, thái y tham kiến, bắt mạch cho hoàng hậu. Tôi đứng dậy cáo từ, lại nghe Tử Đạm cũng nói, trẫm còn có việc, lát nữa sẽ tới thăm hỏi Tử Đồng. Ánh mắt Hồ hoàng hậu buồn bã, nhưng nàng không nhiều lời, chỉ hơi khom người đưa tiễn. Dọc đường ra khỏi Chiêu Dương cung, đến cửa cung rồi, Tử Đạm vẫn trần mặc đi phía trước, xe loan đã chờ sẵn bên ngoài. Tôi không người nói, thần thiếp cáo lui. Tử Đạm im lặng, cũng không xoay người lại. Tôi đi qua người huynh ấy, chốc lát cánh tay bỗng dưng bị Tử Đạm nắm lấy, có lực đột nhiên tác động vào, khiến thân thể tôi lảo đảo, suýt nữa đặt chân không vững. Khoảnh khắc ấy tôi kinh hãi, chỉ sợ có người muốn hại con mình. Không kịp nghĩ gì đã đè chặt lên thanh đoản kiếm trong tay áo. Xong ngón tay vừa mới chạm vào chuôi kiếm lạnh băng, tôi đã thấy rõ người trước mắt là Tử Đạm. Tôi sững người, kích ngạc nhìn Tử Đạm, nhìn thấy huynh ấy ngó chừng thanh kiếm trong tay tôi, ánh mắt đau thương tột độ. Tôi mở miệng, lại không nói được lời nào, biết mình đã tổn thương huynh ấy, nhưng cũng không biết nên giải thích ra sao. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, vừa rồi là do thiên chức mẫu thân khiến tôi mất đi bình tĩnh, hay là Tử Đạm giờ đây cũng đã khiến tôi không thể hoàn toàn tin tưởng được. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt, nhưng cảm giác như rất lâu. Ta chỉ là muốn chúc mừng muội. Tử Đạm cười sầu thảm, chậm chậm buông tay. Gần cuối ngày xuân, hạ dần ấm áp, ngủ chưa xong, cả người mệt mỏi không muốn động đậy. Ngồi trước gương trang điểm, chợt thấy hai má đỏ bừng khác thường, càng làm nổi bật sắc mặt. Tại dạo gần đây, tinh thần của tôi không tốt như trước, người rất dễ mệt mỏi. Thời gian này, mỗi ngày tấu chương đưa tới nhiều như tuyết rơi. Tất cả đều là tấu chương thỉnh Tiêu Kỳ trở lại chấp chính. Tấu chương được đưa thẳng tới vương phủ, chất đầy trong thư phòng, ngày nào cũng phải sai người dọn dẹp. Tiêu Kỳ ở ẩn trong vương phủ đã lâu, cũng đã sắp đến lúc phải ra mặt rồi. Đợi đại quan Bắc Cương được thay, chuyện quân cơ nghiêm chỉnh đâu vào đấy, sẽ không còn bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản bước tiến của chàng. Hoàn thành việc lớn, cẩn thận theo trời đất. Sau hôm ấy, Tử Đạm sai người đưa tới một chiếc hộp gấm, bên trong là một tấm lụa đã ngả vàng, vết mực nhàn nhạt vẽ lên gương mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên tuấn nhã, thoáng qua như mộng. Đó là bút tích của tôi, ngày trước từng lén lén vẽ gương mặt Tử Đạm lúc đi học lên lụa, sau đó không muốn ai nhìn thấy nên cẩn thận giấu đi, cuối cùng vẫn bị huynh ấy phát hiện. Tử Đạm vô cùng thích thú, nhất quyết đòi tôi tặng tấm lụa này, nhưng tôi ngang ngược không chịu. Mãi đến ngày Tử Đạm rời kinh đến Hoàng Lăng, tôi mới đặt tấm lụa vào trong hộp gấm này tặng cho huynh ấy. Hôm nay hộp gấm và tấm lụa quay về với chủ cũ, tôi phiền muộn một lúc lâu, cuối cùng đem bốc quát đi. Lễ quan thượng tấu thỉnh dự trương vương chủ trì hội bắn cung mỗi năm tổ chức một lần, triều đại trọng văn kinh võ, cưỡi ngựa bắn cung chỉ là ngày hội để con cháu thế gia danh môn tụ tập. Hội bắn cung mỗi năm cũng không khác gì trò chơi giải trí, cho đến khi Tiêu Kỳ chủ chính làm gió thượng võ đại thịnh, hậu duệ quý tộc quan lại đua nhau học bắn cung, cưỡi ngựa nhu cầu danh lợi. Bàn về độ rầm rộ thì hội bắn cung mỗi năm luôn là nhất, năm nay lại càng khác thường. Lễ quan cố ý mượn hội bắn cung để chúc mừng hoàng thượng và dự trưng vương cùng có tin mừng, cho nên mọi thứ chuẩn bị bố trí vô cùng long trọng. Mặc dù lễ chế không hạn định, song bao năm qua hội bắn cung đều do hoàng đế đích thân chủ trì. Bản tấu của quan lễ vừa dâng lên, cả triều chấn động mà chẳng ai dám dị nghị. Tử Đạm đồng ý với tấu chương của lễ quan, lệnh cho Tiêu Kỳ chủ trì hội bắn cung. giáo trưởng hoàng gia cờ bay phấp phới, hồ hoàng hậu dẫn chư vị mệnh phụ đến xem hội. Tôi ngồi bên trái ghế phượng của nàng, mọi người hành lễ, tôi hơi khom người, ánh mắt chạm phải hồ dao, thấy nàng cười nhạt, ánh mắt có vẻ tối tăm. Nhìn nhau không nói gì, tôi đành ngồi xuống, lẳng lặng quay đầu, nhìn về phía đầu giáo trưởng. Kèn lệnh vang lên, cờ xí dập dềnh, hai con tuấn mã một đen một trắng song song chạy ra. Trên chiến mã đen như mực là Tiêu Kỳ mặc sắc trắng hắc bào, Tử Đạo mặc long bào vàng chói, cưỡi ngựa trắng, hơi đi trước một bước. Ánh mặt trời chiếu lên chiến giáp sáng chói, tôi nghiêng đầu lại nhìn, thấy hồ dao ở bên cạnh thẳng lưng, nhìn về phía trước không chớp mắt, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt u ám. Đó là phu quân của tôi và nàng, không biết tâm tình nàng khi thấy Tử Đạo có giống như tôi khi thấy Tiêu Kỳ không? Cuộc thi bắt đầu rồi. Ở phía xa có đặt 5 chiếc ly vàng, người thi bắn luân phiên bắn mũi tên nhẹ về phía đó. Ai bắn trúng ly vàng thì được thưởng một ly vàng đầy rượu. Mũi tên nhẹ là tên không có đầu, rất khó để nắm chắc độ mạnh yếu và chuẩn xác, như thế mới là cuộc so tài chân chính. Người thi đấu dùng ngựa dương cung, nữ quyến ở phía xa đưa mắt dõi theo. Tiêu Kỳ đưa ngựa đến trước điểm bắn, xung quanh vang lên tiếng hoan hô như sấm, tiếng khen ngựa ngợi ồn ào, khí thế hùng hồn. Lại thấy Tử Đạo đột nhiên phóng ngựa tiến lên, lướt qua người Tiêu Kỳ, đoạt lấy cây cung mà Lễ Quan dâng lên. Chuyện xảy ra bất ngờ, chưa kịp thấy rõ phản ứng của Tiêu Kỳ, Tử Đạo đã dâng cung lắp tên, dây cung kêu vang một tiếng, mũi tên phá không bay đi, một chiếc ly vàng rơi xuống đất. Bốn phía yên lặng như tờ, nữ quyến ngẩn ngơ chốc lát, chợt rối rít kinh hô. Tôi toát mồ hôi lạnh, lòng lo lắng. Lại thấy Tiêu Kỳ chậm chậm vỗ tay, mọi người xung quanh lúc này mới trầm trồ khen ngợi. Lễ Quan đi tới gần muốn nhận lấy cây cung trong tay Tử Đạo, Tử Đạo lại giục ngựa quay đầu, không thèm nhìn Lễ Quan kia, ném thẳng cây cung xuống đất. Xung quanh ồ lên, Tiêu Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu trầm giọng nói: "Hoàng thượng dừng bước." Tử Đạo nhìn ngựa không quay đầu lại, coi thường vật làm lễ là điều tối kỵ. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, mặt không đổi sắc, kính xin hoàng thượng nhặt lại vật làm lễ. Chấm không thích cúi người cúi đầu. Sắc mặt Tử Đạo xanh mét, hai người nhìn nhau, nhất thời như dương cung bạt kiếm. Tôi vô cùng kinh hãi, chỉ cảm thấy Tử Đạo hôm nay rất khác thường, khiến tôi có cảm giác không tốt lành. Tôi hơi do dự, cắn môi đứng dậy, lại thấy hồ hoàng hậu chen trước, chạy vội ra ngoài. Trước mắt bao người, hồ dao sải bước chạy vào trong tràng bắn, cúi người nhặt cây cung lên, dâng hai tay đưa cho Tử Đạo. Cục diện giằng co bị hành động của nàng phá vỡ, song bằng tôn nghiêm của hoàng hậu, đích thân nhặt cung lên vẫn là bôi nhọ thể diện hoàng gia. Sắc mặt Tử Đạo càng khó coi, ngực phập phồng, vẫn im lặng ngó chừng Tiêu Kỳ, không thèm liếc hồ dao một cái. "Chúc mừng hoàng thượng bắn trúng ly vàng." Tiêu Kỳ khom người cười, quay đầu phân phó hạ nhân: "Người đâu, dâng rượu." Hạ nhân vội dâng rượu ngon lên, Tử Đạo lại làm như không thấy, bỗng nhiên vươn người lấy cây cung trên tay hổ dao, rút tên lắp cung, dây cung bị kéo căng và mũi tên nhắm thẳng về hướng Tiêu Kỳ. Mũi tên kia không phải là mũi tên nhẹ dùng để thi đấu, mà là mũi tên sắt đuôi trắng có thể giết người. Giữa trưa, ánh dương rực rỡ bỗng đọng lại như băng, đầu mũi tên sắt ở phía dưới ánh mặt trời lóe ra một luồng sáng trắng, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua mắt tôi. Khoảnh khắc Tử Đạo dương cung, toàn thân tôi đông cứng lại. Đầu mũi tên kia chỉ cách cổ họng Tiêu Kỳ đúng 5 bước. Lông trắng ở đuôi mũi tên được Tử Đạo giữ chắc trong tay, cổ tay nổi đầy gân xanh, cánh cung căng đầy, dây cung chỉ trực bắn ra. Tôi đột nhiên chỉ thấy một màu trắng, sắc mặt Tử Đạo trắng nhợt, đốt ngón tay trắng bệch, ánh sáng lạnh ở mũi tên cũng màu trắng. Trong trời đất chỉ còn lại một màu trắng tăng tóc, chỉ có thân ảnh Tiêu Kỳ mặc hắc bào và thân ảnh giáp vàng đứng sừng sững. Tiêu Kỳ vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, lưng quay về phía tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt chàng lúc này, chỉ thấy bóng lưng chững chạc kia không hề nhúc nhích, tà áo bào đen rủ xuống không động đậy. "Hoàng thượng chú ý giữ chắc." Giọng Tiêu Kỳ trầm thấp ẩn chứa ý cười, chỉ cần nghĩ sai một chút thì hậu quả sẽ khó lường. Người chảy máu tất nhiên không chỉ có một mình hạ thần. Sắc mặt Tử Đạo càng thêm xanh trắng, nếu như mũi tên này bắn ra, máu Tiêu Kỳ tưới ngựa uyển thì theo sau đó sẽ có một cuộc báo thù kinh thiên động địa, ngập trong máu tanh giết chóc. Máu của kẻ thù Tuy là rửa sạch nỗi nhục hiện tại, nhưng từ đó người thân, người yêu, họ hàng, thậm chí toàn bộ sinh linh trong thiên hạ cũng sẽ vì đây mà chảy máu. Hoàng thượng! Một giọng nhẹ nhàng yếu ớt vang lên, xóa đi vẻ tiêu điều trước mắt. Hồ Hoàng hậu quỳ xuống trước ngựa Tử Đạo, hạt châu trên mũ phượng rung rung. Tôi cũng ngơ ngẩn, chưa từng thấy vẻ mềm yếu bất lực như vậy của nàng. Hoàng hậu thường ngày tự nhiên trong sáng, giờ khắc này đã biến mất hết bình tĩnh, chỉ cúi đầu kìm nén nước mắt, cố gắng đè lại tiếng nức nở nơi cổ họng, nhưng không kìm được bờ vai run rẩy. Hai nam nhân dương cung bạc kiếm kia lại không ai thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, mặc cho mẫu nghi thiên hạ ngã quỵ dưới đất. Mũi tên trong tay Tử Đạo rõ ràng đã hơi run run, nhưng dây cung vẫn căng, lực trên tay chỉ hơi yếu đi. Người đang quỳ dưới đất, cúi đầu cầu khẩn kia, dù sao cũng là thê tử huynh ấy. Nếu như đổi lại là tôi, Tiểu Kỳ liệu có mềm lòng hay không? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì tôi không phải là hồ giao, tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt kẻ thù. Hoàng hậu không cần kinh hoàng, hoàng thượng và vương gia chỉ đang lọ vài bắn cung thôi. Tôi bước tay tới, cúi người đỡ hồ giao dậy, tay phải đỡ hồ giao, đồng thời tay trái đẹp chặt trong tay áo, ngước mắt nhìn Tử Đạo. Huynh ấy biết ở trong tay áo tôi có một thanh đoản kiếm. Tử Đạo, nếu như huynh bắn mũi tên này, muội sẽ vì chàng mà báo thù, thề dùng máu hoàng tộc để tế lễ, bao gồm chính bản thân muội. Tử Đạo đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt như mũi dao sắc, đáy mắt như có ngọn lửa rừng rực thiêu cháy hy vọng cuối cùng, chỉ để lại cho tàn. Tiêu Kỳ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt nghiêng che khuất mặt trời, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Vương Phi nói rất đúng, hoàng thượng tài năng thần kỳ, vi thần hổ thẹn. Chàng cười dài, tung mình xuống ngựa, ngạo nghĩ quay lưng về phía mũi tên trong tay Tử Đạo, cũng không quay đầu lại, thong dong đến gần lễ quan. Lễ quan quỳ ở đó nơm nớp lo sợ, hai tay dâng ly vàng trên đỉnh đầu. Tôi đỡ hồ giao, giao nàng cho thị nữ rồi khom người trước Tử Đạo. Xin để thần thiếp dâng rượu cho hoàng thượng. Tôi cầm lấy bình ngọc, rót rượu vào ly, mùi rượu ngọt lạnh xông vào mũi. Tôi rót đầy hai ly, đích thân nâng khay ngọc lên. Cánh tay Tử Đạo chậm chậm rũ xuống, dây cung trùng lại, sát khí không còn. Tiêu Kỳ dâng chén hướng về phía Tử Đạo, trường bào tung bay, vẻ mặt kiêu ngạo, môi mỏng như hé nụ cười giễu cợt. Giáo trường im lặng, trong tiếng cờ đón gió bay phần phật, chỉ nghe thấy Tiêu Kỳ cất cao giọng nói: "Ngô hoàng vạn tuế!" Tiếng vạn tuế chợt vang lên từ bốn phía như thủy triều, chôn vùi tiếng vang của cây cung rơi xuống đất. Trong tiếng ca tụng ngập trời, Tử Đạo cô tận độc ngồi thẳng trên lưng ngựa, cao cao tại thượng và lảo đảo muốn ngã. Ngày hôm sau, thái y nói long thể hoàng thượng bất an, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nội đình tuyên chỉ hoàng thượng di giá đến hành uyển Lan Trì, dự trương vương tiếp quản chính sự. Việc đã đến nước này không thể vãn hồi được nữa. Tôi biết Tử Đạo ít chuyến này có lẽ là sẽ ở mãi Lan Trì, ngày về khó liệu. Từ trong triều đến ngoài đường phố đều truyền tai nhau những lời đồn hoàng thượng thất đức, nói hoàng thượng thất lễ trước mặt quần thần, làm việc bạo ngược, còn muốn bắn chết công thần, bẻ gãy giường cột nước nhà. Còn có nhiều lời đồn khó chịu hơn, tôi không muốn nghe nữa. Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng tìm được lý do tuyệt vời nhất để giam cầm Tử Đạo. Tôi không rõ Tử Đạo đang suy nghĩ gì, không rõ tại sao huynh ấy muốn chọc giận Tiêu Kỳ. Tháo hết tâm tư, chỉ muốn huynh ấy bình an, huynh ấy lại cứ hướng về phía mũi kiếm mà đánh. Có thể làm được gì nữa? Bằng khả năng của tôi, điều có thể làm được chỉ là chuẩn bị tốt mọi thứ ở Lan Trì, để cho cuộc sống của Tử Đạo không quá khó khăn. Mặt khác, che chở hồ giao chu toàn, để con của họ bình an đến với thế giới. Bị tôi ngăn cản, hồ hoàng hậu không thể di giá đến Lan Trì, phải lưu lại trong cung. Từ lúc rời khỏi giáo trường hồi cung, nàng liên tục sốt cao rồi bị bệnh, thần trí mê muội, bệnh tình càng ngày càng thêm nặng. Mấy ngày liền qua đi cũng không nghe thấy nàng nói có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Lòng tôi lo lắng cho an nguy mẹ con nàng, để ngoài tai lời khuyên của thái y, đích thân vào cung thăm hỏi. Lan trướng buông xuống, lụa mỏng nhạt sắc, hổ da lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hai má đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt, cắn môi, tựa như đang dãy dụa trong giấc mộng. Tôi định đi đến sờ trán nàng thì bị Tử cô ngăn lại. Vương phi thân thể quý giá, thái y dặn dò không được đến gần bệnh nhân. Giọng nói có vẻ như đã kinh động đến hồ sao. Tôi còn chưa đáp rồi đã thấy thân thể nàng run lên. Nàng mở mắt nhìn thẳng tôi, mơ hồ nói hai chữ. Tôi đứng gần nàng nhất, nghe được loáng thoáng tiếng nàng gọi vương gia. Hai chữ này khiến tôi cả kinh. Một lúc lâu sau mới bình tâm, cho mọi người lui đi. Chỉ còn tôi với hồ giao ở trong cung điện trống vắng. A Giao, ngươi muốn gặp ai? Nói cho ta biết. Tôi nắm chặt tay nàng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng hổi. Hồ giao nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mơ màng thống khổ, lẩm bẩm nói. Vương gia, cầu xin ngài bỏ qua cho hoàng thượng, bỏ qua cho đứa bé này. A Giao sẽ không dám làm trái ý ngài. A Giao biết sai rồi. Nàng buồn bã nói mớ, bấu lấy tay tôi, dùng sức nắm chặt, như thể nắm lấy hy vọng. Tôi lùi về phía sau một bước, đột nhiên mất đi điểm tựa, ngã ngồi trên mép giường. Cơ thể như bị ném vào hồ nước đá, ngay cả dãy ruộng cũng không thể. Hồ Giao, thì ra cũng là con cờ của Tiêu Kỳ, cũng là người thần phục Tiêu Kỳ. Tôi ngàn chọn vạn chọn, vốn tưởng rằng nàng trẻ trung thẳng thắn, cho dù xuất thân Hồ Gia cũng không có lòng gây hại cho Tử Đạm. Khung cảnh của giáo trường chợt hiện lên trước mắt, Tử Đạm cướp cung, ném cung, kéo cung và ánh mắt phẫn nộ như muốn phát điên. Hồi tưởng lại những trạng thái khắc thường của Tử Đạm và Hồ Giao, đáy lòng tôi rỉ ra hơi lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. Tử Đạm chắc đã biết chân tướng. Khi huynh ấy phát hiện người nằm bên mình là một con cờ, khi huynh ấy cho rằng con cờ này là do tôi chọn, tôi không dám tưởng tượng huynh ấy sẽ phẫn hận và tuyệt vọng đến thế nào. Có lẽ là phải phẫn hận và tuyệt vọng đến cùng cực mới khiến Tử Đạm không để ý hậu quả, căm giận Dương Cung và Tiêu Kỳ. Tử Đạm hận Tiêu Kỳ, hận tôi, hận Hồ Giao, hận mỗi một người chèn ép huynh ấy. Nếu như còn có cơ hội giải thích, tôi còn có thể xin huynh ấy tha thứ chăng? Tôi chán nản che mặt, rốt cuộc muốn khóc mà lệ đã không còn. Chốn quen thuộc này giúp cả đời cô, hôm nay lịch sử lặp lại, tái hiện số mệnh bi ai của Hồ Giao. Bước qua cửa điện, tôi ngơ ngác đi về phía trước, cũng không biết nên đi đâu, nhưng chân cứ bước, dường như bị gọi về một nơi nào đó, cứ thế mà đi. Vương Phi muốn đi đâu? Tử cô đuổi theo lo sợ hỏi. Tôi kinh ngạc đứng lại, một lúc lâu sau mới nghĩ ra đây là hướng đi về tẩm cung hoàng đế. Nhưng mà tẩm cung kia đã trống rỗng, không còn người tôi muốn đến gặp nữa. Đêm khuya tĩnh lặng, đèn lồng sáng trưng, tôi ngắm nhìn thân ảnh chuyên chú đọc tấu chương của Tiêu Kỳ. Mấy lần định gọi chàng, nhưng lại kìm nén, cuối cùng chỉ đành thở dài. Cho dù hỏi chàng rồi thì như thế nào? Chàng lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi cũng không phải là không giấu giếm chàng hết điều này đến điều khác. Chúng tôi hiểu nhau, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Đã như vậy, cần gì phải nói toạc ra? Chỉ cần chúng tôi có thể tha thứ cho nhau, cuộc sống vẫn sẽ còn tiếp tục. Lần này, tôi cuối cùng cũng học được cách im lặng. Ngày đó, chàng ôm tôi từ giáo trường trở về phủ, vừa bước lên xe loan, mọi dũng khí và ý chí của tôi đều bị đánh tan. Lúc ấy, mũi tên chỉ cách cổ chàng có 5 bước. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo tôi. Tôi bình an, đơn giản thì có chàng ở bên. Nếu như mất đi chàng, tính mạng của tôi cứ theo đó mà chìm vào hắc ám. Trong lúc chàng và Tử Đạm rằng co, tôi hiểu rõ ràng rằng hai thứ tình cảm trong mình nặng nhẹ khác nhau. Nếu chàng giết Tử Đạm, tôi sẽ vô cùng đau đớn. Nếu Tử Đạm giết chàng, tôi sẽ dùng sinh mệnh để trả thù. Qua một thời gian nữa là đến ngày giỗ mẫu thân, tính toán ra Kaka hẳn đã đến đột quyết từ lâu, vốn nên quay trở về rồi, nhưng mãi không thấy báo tin về. Tiêu Kỳ luôn khuyên tôi rằng đường đi Bắc Cương xa xôi, chậm chạp một chút cũng là bình thường, nhưng gương mặt chàng rõ ràng cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tôi biết nỗi sầu lo của chàng, giống như chàng biết nỗi bất an của tôi. Lúc này, đại quan Bắc Cương bị đổi, đột quyết tình hình bất ổn, cho dù hành trình của Kaka bị chậm lại, nhưng cũng không đến nỗi không có tin tức gì. Bắc Cương gửi tên về kinh thành nói đường núi bị sập, chặn ngang giao thông Nam Bắc. Chuyện có vẻ bất thường, mặc dù Tiêu Kỳ không chịu nhắc tới chính sự trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ sự bận rộn và nỗi lo lắng bất thường của chàng. Mấy ngày nay, tôi luôn phiền não, đêm không thể say giấc, ăn không biết vị. Trực giác của nữ nhân luôn luôn chính xác, đặc biệt là lúc gặp tai họa. Mấy ngày sau, một tin chấn động triều chính từ Bắc Cương truyền về. Long Tương tướng quân Đường Cạnh làm phản, đột quyết mượn cơ hội khởi sự đã đánh đến quan nội. Khói lửa nổi lên, biên cương loạn lạc, Đường Cạnh dạ tâm bừng bừng, tự phụ công cao, lòng nghi kỵ lớn, không cam lòng ở dưới hai người Hồ Tống, từ lâu đã oán hận Tiêu Kỳ. Lần này bị tước binh quyền, hắn rốt cuộc khởi binh làm phản. Ngày 9 tháng 6, Đường Cạnh chém đầu phủ sứ Tân Nhiệm Trấn Bắc Vương, giam cầm phó soái, tung lời đồn trong quân nói dự trương vương nghi kỵ công thần, muốn đoạt binh quyền, vì lấy lòng hoàng thân quốc thích mà chèn ép quân nhân. Nhất thời lời đồn nổi lên khắp nơi trong quân, lòng người bàng hoàng. Những thuộc hạ cũ thần phục Tiêu Kỳ, hoặc những người không tin vào lời đồn, người bị giam cầm, người bị cách chức. Tham tướng Tào Liên Xương cố gắng kháng biện, bị chém ngay trước trướng, máu tươi tưới quân doanh. Ban đêm, Đường Cạnh dẫn theo 5 vạn quân phản loạn khởi sự, lao thẳng tới Ninh Sóc. Những tướng sĩ không chịu làm phản, hơn nửa bị giết, còn lại bị buộc đầu hàng. Trời vừa sáng, soái cờ Học Luật Vương của Nam Đột Quyết xuất hiện. Ở phía xa, 10 vạn kỵ binh Đột Quyết như bão cát mà đến, phong ba cuồn cuộn nổi lên. Phản quân của Đường Cạnh và quân Đột Quyết gặp nhau dưới thành, tấn công vào cửa thành, ác chiến 2 ngày 2 đêm. Đánh đến canh năm ngày hôm sau, dưới thành máu đã chảy thành sông, xác chất như núi. Định Bắc tướng quân Kiếm Liên, phó tướng Tạ Tiểu Hòa đóng ở Ninh Sóc liều mình mà chiến. Vừa dấy khói lửa, vừa sai người phi ngựa cấp báo, báo nguy cho triều đình. Giữa trưa ngày thứ ba, đại quân Bắc Đột Quyết đánh tới, đốt La Vương đích thân dẫn 25 vạn thiết kỵ băng qua Đại Mạc. Ngàn dặm tuyên bố san bằng Trung Nguyên rửa mối nhục xưa. 40 vạn quân địch cơ hồ khiến Ninh Sóc chôn vùi trong biển máu hứa xác. Giang Hạ Vương và Trường Ninh công chúa bị Học Lập Vương bắt làm con tin, giải tới trận tiền. 12 bộ tộc Bắc Cương theo đó làm phản. Ngày 15 tháng 6, thành Ninh Sóc bị phá, Định Bắc tướng quân Kiếm Liên bỏ mạng. Phu nhân Kiếm tướng quân Tào Thị mặc giáp ra trận, chết trên tường thành. Người Đột Quyết vào thành là đốt lửa phóng hỏa, tịch thu tài sản, dân chúng ai dám phản kháng đều bị giết. Thị trấn Phồn Hoa khi xưa trong một đêm biến thành địa ngục. Phó tướng Tạ Tiểu Hòa liều chết cứu được ấu nữ nhà họ Kiếm, mở đường máu chạy suốt đêm về phía nam. Phòng thủ Bắc Cảnh là do Tiêu Kỳ thực tay lập lên. Từ khi Đường Cạnh tiếp nhận đóng giữ tới nay, hắn đã sớm rõ các cơ quan bố phòng như lòng bàn tay. Đường Cạnh mang danh phúc xà, hành quân biến hóa khôn lường nhanh chóng. Nói lời kiêu ngạo thì là bàn về mưu thủ lực thủ đoạn, trong quân khó mà có đối thủ. Lần này khí thế phản quân rất mạnh, hơn nữa năm Đột Quyết còn hợp tác với nhau. Các châu quận xung quanh gấp gáp ứng chiến cũng chẳng có mấy sức để đánh trả. Tướng trấn thủ đều không phải là đối thủ của Đường Cạnh, mà binh lực còn thua xa so với phản quân và quân Đột Quyết. Ninh Sóc vỡ, giống như có bầy sói dữ can rách rào chắn. Các quận Bắc Cương lập tức bị dẫm đạp dưới gót sắt. Ngắn ngủi mười mấy ngày, triều ta liên tiếp mất đi 4 quận. Vó ngựa Đột Quyết một lần nữa tiến vào đất Trung Nguyên. Tin tức đưa tới như sét đánh giữa trời quang, thiên hạ hoảng sợ. Trên triều, phó tướng Tạ Tiểu Hòa đau khổ thống hận bẩm báo, nức nở khóc. Cả triều văn võ ai cũng bi than. Em vợ Kiếm tướng quân là thị lang Tào Vân khóc lóc thảm thiết đến bất tỉnh. Tạ Tiểu Hòa và chúng tướng thề chết xin chiến. Kiếm Liên, vị tướng quân trẻ tuổi cùng tôi sóng vai kháng địch ở Huy Châu, và phu nhân kiên trinh của hắn cứ như thế mà vĩnh biệt tôi không biết. Đối diện với cả triều văn võ, với thuộc hạ khóc lóc tang thương, thậm chí đối mặt với đứa con gái mới 7 tuổi nhà họ Kiếm, nhiếp chính vương danh chấn thiên hạ, đạt tướng quân, phu quân của tôi có tâm tình gì? Thuộc hạ theo mình 10 năm, lúc này làm phản, dẫn soái vào nhà, lãnh thổ bị xâm phạm, đại họa đổ xuống cho muôn dân. Nửa đời chi chiến đổi lấy bình an, cuối cùng chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại. Ai đau nhất, ai hận nhất, ai hối tiếc nhất? Giờ khắc này, khắp nơi thiên hạ đang dõi mắt nhìn vào một người, dự trương vương Tiêu Kỳ. Cái tên này, thời bình là ma, thời loạn là thần. Trên điện, ba thánh chỉ được ban xuống, chỉ trong một ngày đã chuyển khắp kinh thành, chấn động thiên hạ. Thứ nhất, truy phong Kiếm tướng quân làm Uy Liệt hầu, Tào Thị làm Trinh Liệt phu nhân, ấu nữ nhà họ Kiếm được nhận làm nghĩa nữ của dự trương vương. Thứ hai, tướng sĩ chết trận vì Ninh Sóc đều tăng tước lên tam đẳng, ban thưởng vàng bạc vô số cho người thân. Thứ ba, dự trương vương phụng chỉ bình định, 3 ngày sau, thân trình bắc phạt